đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, dựa vào trí thông minh của mình, khả năng tính toán vô cùng nhanh và chính xác cùng sự quyết đoán, Đàm Mạt Thắng chọn 6 vanh cô rời khỏi bàn blackjack trước khi đi còn liếc mắt nhìn Hoàng Tông Tường đang ngồi phía đối diện cô một cái, rồi mới xoay người đi tìm Lạc Hàm. Còn chưa kịp đến bên cạnh Lạc Hàm, Hoàng Tông Tường đã đuổi theo, người hắn nồng nặc mùi nước hoa, Đàm Mạt không hề thích. Thật sự cô vẫn thích hương thơm nhàn nhạt thanh khiết trên người Lạc Hàm hơn. Vị tiểu thư xinh đẹp đấy, không biết nên xưng hô thế nào. Lạc Hàm vừa vặn đến sát bên Đàm Mạt, xin lỗi, ông biết tiểu thư chúng tôi. Thanh âm của anh vang lên lạnh lẽo, ngữ khí bức người. Đàm Mạt khẽ nở nụ cười điềm tĩnh, không sao, anh qua bên kia chờ tôi. Sau đó quay sang Hoàng Tông Tường lễ phép trả lời, tôi họ Đàm, tên chỉ có một chữ Mạt, cô Đàm, rất hân hạnh được làm quen, tôi tên Hoàng Tông Tường. Nói xong, ông ta đưa tay ra, xin chào ông Hoàng, Đàm Mạt nhẹ bắt tay ông ta một cái, rồi nhanh chóng thu về. Cô Đàm, không biết có thể qua bên kia ngồi trò chuyện một chút không? Không ngờ Hoàng Tông Tường lại đưa ra lời đề nghị này. Hai tay Đàm Mạt đan vào nhau, mái tóc dài buông xõa, dáng vẻ yêu kiều, nhưng vẻ mặt lại bày ra sự cự tuyệt. Cô Đàm, mong cô bỏ qua cho tôi chơi blackjack đã lâu lắm rồi, nhưng chưa từng thấy ai tính toán chuẩn xác như cô, chỉ muốn lãnh giáo một chút. Hoàng Tông Tường thành khẩn, ông Hoàng nói quá lời rồi, tất cả chỉ là do tôi may mắn. Tôi thấy chính ông đây mới là người tinh tường. Khi nói chuyện khóe mắt cô cong cong, cả người thanh lệ thoát tục khiến tim Hoàng Tông Tường khẽ động. Tuy nhiên vẫn phiền cô Đàm chỉ cho một vài chiêu, chúng ta đi uống cà phê có được không? Ông ta vừa nói xong, đám cận vệ dáng người cao to lập tức vây xung quanh Đàm Mạt. Cô không chút nào hoảng sợ, lúc này Lạc Hàm đã đi đến bên cạnh cô. Lạc Hàm trong bộ Âu phục đen, lạnh lùng, khí thế bức người khiến đám cận vệ không dám tiến thêm bước nào. Đàm Mạt liếc qua Lạc Hàm cười cười, ánh mắt ra hiệu, không sao, khá thuận lợi so với kế hoạch. Thế nhưng ánh mắt của Lạc Hàm vẫn lạnh buốt, anh không nói, từ từ di chuyển Đàm Mạt về phía trước ngực mình. Đàm Mạt trong bộ lễ phục đen, làn da trắng nõn, đối mặt với đám đàn ông đang hung hãn kia không chút nào sợ hãi. Cô tiến tới phía Hoàng Tông Tường, gật đầu ý muốn ông ta dẫn đường. Nhìn Hoàng Tông Tường sóng đôi với dáng người cao gầy của Đàm Mạt trông thật chướng mắt. Lạc Hàm đi theo sau lưng cô, có một số việc nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh. Tiếng đàn dương cầm hòa cùng tiếng violon vang lên du dương, quán cà phê không có nhiều người. Vì thân phận của Lạc Hàm nên anh chỉ có thể ngồi theo dõi từ xa. Ánh mắt của anh một giây cũng không rời khỏi Hoàng Tông Tường. Hắn biểu hiện quân tử như vậy lại khiến Lạc Hàm càng thêm hoài nghi. Vừa rồi hắn còn muốn đụng chạm Đàm Mạt, may là cô thông minh hơi nghiêng người, vừa như sợ hãi, vừa linh hoạt tránh né bàn tay của Hoàng Tông Tường. Khi trò chuyện, ánh mắt cô cực kỳ có thần, sáng lóng lánh như ánh sao trên bầu trời. Bỗng nhiên, Hoàng Tông Tường gọi phục vụ, một lát sau, phục vụ cầm giấy bút mang ra. Đàm Mạt cầm bút vừa viết vừa giải thích, thật ra bất kể là có bao nhiêu người chơi, phương pháp đều giống nhau. Sau đó, tất cả những gì Lạc Hàm đã dạy cho cô rút ruột nói hết cho hắn mà không hề giữ lại. Cô rất cẩn thận tỉ mỉ, chẳng mấy chốc đã viết kín trang giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chú ý đến sắc mặt Hoàng Tông Tường càng ngày càng trở nên khó coi, tất cả những biểu hiện ấy đều bị Lạc Hàm thu vào đáy mắt. Anh nở nụ cười bất lực, cô trợ lý thiên tài này của anh cho rằng chỉ số IQ của cô và mọi người đều giống nhau sao? Hoàng Tông Tường ho khẽ một tiếng, nhìn đám công thức này, hắn muốn chấm dứt trò này ngay lập tức mà vào vấn đề chính. Đàm Mạt cảm nhận được thái độ khó chịu của Hoàng Tông Tường, cô ta khéo léo hỏi. Hơi nhanh đúng không? Không sao, để tôi giảng chậm lại thêm lần nữa. Ngữ khí cô cực kỳ chân thành, Lạc Hàm không biết về sau làm sao Đàm Mạt có thể chuyển từ các công thức toán học sang tiệc sinh nhật của Hoàng Tông Tường. Chỉ biết khi cô ngồi ở ghế phụ lái, nhẹ giọng báo cho anh biết cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lạc Hàm cũng không nói những lời thừa thãi chỉ 6 chữ nhưng lại khiến cho Đàm Mạt hưng phấn cả ngày. Giọng anh trầm thấp vang lên, Đàm Mạt, làm được không tệ, về đến khách sạn đã nửa đêm, Lạc Hàm vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thì Tiêu Chiết gọi điện đến. Lạc Hàm, lớn chuyện rồi, tối nay lại xảy ra hỏa hoạn, quy mô còn lớn hơn nhiều so với ngày hôm qua, tình thế cấp bách, cậu mau mau trở về, tư liệu tớ đã gửi qua cho cậu, đầu dây bên Tiêu Chiết khá ồn ào, chắc chắn là đang ở hiện trường xảy ra vụ cháy. Lạc Hàm khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ, nhanh nhất phải ngày mai mới bay về được. Lạc Hàm thay đổi giờ bay, sau đó anh nghĩ mình nhất định phải ra chen vào mộng đẹp của Đàm Mạt rồi. Anh đẩy cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng Đàm Mạt đang nằm im trên giường, miệng lẩm bẩm. 2804 anh dê gặp phải 5944 em cừu. Lạc Hàm đi đến phía giường ngủ, mở đèn đầu giường. Mái tóc đen dài ngổn ngang trên gối, hình ảnh khác hoàn toàn so với bộ dạng khuê nữ ở sòng bài, Lạc Hàm vào thẳng vấn đề. Nếu như không ngủ được thì dậy thu dọn đồ đạc, ngày mai bay chuyến sớm nhất trở về. Đàm Mạt ý thức đã xảy ra chuyện lớn, cô ngồi thẳng người. Sao vậy, xảy ra chuyện nghiêm trọng sao? Ngữ điệu Lạc Hàm rất bình thường nhưng Đàm Mạt cảm giác lạnh người. Có ý định phóng hỏa, tối nay là lần thứ hai. Lạc Hàm không hề nhìn phản ứng của Đàm Mạt, đi thẳng vào phòng ngủ. Đàm Mạt nhảy vọt xuống giường, còn không kịp đi dép. Cô theo sau lưng anh, giọng lo lắng, có người bị thương không? Lạc Hàm liếc nhìn Đàm Mạt, trông thấy cô không mang dép, lạnh giọng. Đi dép vào, rồi nói tiếp, có, Đàm Mạt khựng lại, nhìn vào đôi mắt Lạc Hàm. Ánh mắt ấy vẫn xa cách như trước nhưng thêm vào chút lạnh lùng khiến người khác không dám tiếp cận. Cách chương.